Dụ dỗ đại luật sư. Chương 894, nhất định phải trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hiểu thì tốt. Lương Duy Phong cười nói. Giống như trong lòng anh có em. Dù là biết rõ em không có tiếp nhận anh, nhưng anh cũng sẽ tự động cùng người phụ nữ khác vạch rõ quan hệ. Nhìn ở anh, tình yêu chân chánh cùng chung tình hẳn là như vậy. Đúng vậy. Em đã biết ai là người đáng giá để em quý trọng. Khương Tiết Nhu trở về cầm tay Lương Duy Phong. Cảm ơn anh vẫn luôn chờ đợi em. Em không muốn phụ lòng anh nữa. Quá tốt. Lương Duy Phong lịch sự trên mặt nho nhã dâng lên vẻ mừng như điên. Anh kích động ôm lấy Khương Tiết Nhu xoay một vòng vòng. Tiết Nhu, anh chờ đợi ngày này đã quá lâu. Anh không phải đang nằm mơ chứ? Không phải em sau này sẽ lại rời khỏi anh đi đến bên người Hoắc Anh Tuấn chứ? Sẽ không, nhưng mà hai anh em Nhạc Hạ Thu em có chết cũng sẽ không bỏ qua. Em nên vì người một nhà Tiêu Nhi báo thù. Khương Tiết Nhu cắn răng nghiến lợi nói. Ừ, sau này anh và em chúng ta cùng nhau. Lương Duy Phong đưa tay dùng sức ôm chặt cô. Trên mặt là thỏa mãn vui sướng. Sáng hôm sau 8 giờ. Một chiếc xe nhỏ xuất hiện ở tòa án. Xe dừng hẳn. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xuống xe trước. Mở cửa xe. Từ bên trong đỡ Nhạc Hạ Thu ra. Sau đó Nhạc Trạch Đàm từ trong phía sau xe đi ra. Trước cửa. Có ký giả lanh mắt lập tức chạy lại phỏng vấn. Cậu cả Hoắc. Anh lại cùng cô Nhạc hợp lại sao? Trước đó vài ngày không phải nghe nói anh và cô Khương đi du lịch Lư Sơn sao? Anh đây là chân đạp hai chiếc thuyền. Không muốn chụp, Nhạc Hạ Thu dùng tay ngắn ở mặt, bị dọa sợ vội vàng tránh trong ngực Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn người ký giả kia một cái. Không nghĩ công ty các người có người bị phá sản rồi có thể đến đây nữa. Ký giả chợt nhớ tới trước đó vài ngày, có nhà báo đăng lên truyền thông chuyện Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hạ Thu tái hợp. Trong một đêm đột nhiên vỡ nợ, hai chân anh ta run rẩy. Vội vàng não nề rời đi tìm tin tức nơi khác. Cách chương.